Chương 8. Sắc tứ đại. Sajalay phân tích chi tiết việc hành thiền sắc nghiệp xứ Rupa Kammatthana, bắt đầu với thiền tứ đại. Thật quan trọng cho chúng ta để hiểu sắc tứ đại cả trong kiến thức cũng như trong thiền tập. Đức Phật Buddha đã dạy 40 đề mục thiền định và thiền tứ đại là một trong những đề mục này. Nếu bạn nương theo và thực hành có hệ thống, bạn có thể đạt đến cận định. Đây là cho thiền định. Minh sát Vipassana. Thiền tứ đại cũng dành cho thiền minh sát Vipassana nữa. Mặc dù Vipassana được biết là minh sát, nhưng tôi thích gọi nó là trí tuệ nội phần. Chúng ta cần phải nghiên cứu nội phần bên trong cơ thể chúng ta và nội phần của những người khác nữa. Chúng ta gọi đây là tuệ minh sát Vipassana. Để chuẩn bị cho thiền minh sát Vipassana, chúng ta cũng cần phải hành thiền tứ đại. Chỉ khi ấy, chúng ta mới bắt đầu thấy được bước tiếp theo cho việc quán sát nội phần. Sắc tứ đại rất quan trọng như một nền tảng cho cả hai thiền định và thiền minh sát Vipassana. Bạn đã hiểu biết sơ bộ là sắc tứ đại bao gồm địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Có 6 đặc tính trong địa đại: cứng, thô, nặng và đối lập với chúng là mềm, trơn mịn và nhẹ. Thỉnh thoảng khi bạn hành thiền, bạn có thể cảm thấy nặng, thô và cứng, thuộc cảm thọ nhóm nặng, xuyên suốt toàn bộ cơ thể, trong khi những cảm thọ đối lập khác như mềm thì không được rõ ràng. Vào những lúc khác, khi bạn có định, bạn có thể cảm thấy toàn thân trở nên rất mềm, rất trơn mịn hay rất nhẹ. Khi những cảm thọ nhóm mềm này nổi trội, thì những cảm thọ đối lập là cứng, thô và nặng không được rõ ràng. Thỉnh thoảng, nếu bạn có cảm thọ nhóm nặng trong thời gian quá dài, thì bạn có thể dễ bị nhức đầu và toàn thân trở nên căng thẳng và dính chặt. Cảm thọ kết dính đó xảy ra do những đặc tính cứng, thô, nặng rất mạnh mẽ trong cơ thể bạn. Sau đó, thân bạn trở nên dính chặt, như thể không thở được. Chúng ta gọi đây là kết dính. Khi điều đó xảy ra, chúng ta có thể cố gắng cân bằng với thiền tứ đại trong cơ thể mình. Chúng ta có thể thực hành chú tâm đến cảm thọ mềm, trơn mịn, nhẹ trong cơ thể và cảm thấy tan chảy ra. Kết dính và chảy ra là hai đặc tính đối lập trong thủy đại. Khi chúng ta thực hành chú tâm đến cảm thọ chảy ra, thì cảm thọ kết dính được thả lỏng. Chúng ta có thể thả lỏng đặc tính kết dính bằng cách tập trung trên những đặc tính mềm, trơn mịn và nhẹ. Cách thứ hai là thực hành liên tục cảm thọ chảy ra. Sau cùng, cơ thể bạn không còn cảm thọ kết dính ấy nữa. Nó dễ chịu, thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Vì thế, chúng ta cần phải kết hợp thực hành địa đại và thủy đại để giải quyết sự khó chịu về thể chất. Vấn đề thể chất dựa trên sắc tứ đại. Mọi người đều có cảm thọ dù đang hành thiền hay đang làm những việc khác. Đôi khi, thân bạn có tất cả những loại cảm thọ. Bạn chú ý càng nhiều trên cơ thể thì bạn sẽ bắt đầu thấy càng nhiều những cảm thọ này. Kế đến, chúng ta bắt đầu xem xét điều gì thật sự đang xảy ra bên trong cơ thể. Có khi thân rất cứng, có khi thân rất mềm, có khi rất căng, có khi rất dễ chịu. Dễ chịu nhiều đến mức bạn có thể buồn ngủ. Bạn tự mình ghi nhận những điều này. Bạn có thể ghi nhận hay không nếu bạn luôn luôn buồn ngủ trong suốt cả thời thiền? Không biết gì hết ư? Bạn đang ở đâu? Thiền đường ở đâu? Bạn tự biết bản thân mình. Ngay cả khi Sajalay đang đứng ngay sau lưng bạn, bạn cũng không biết, là vì bạn chỉ chú ý đến đặc tính mềm. Vì thế bạn quá thoải mái và ngủ gục. Một lý do khác của buồn ngủ là có quá nhiều sự dính mắc đến vật thực, ăn quá nhiều bánh ngọt. Điều này mang đến chứng khó tiêu. Các bạn có thể ăn, nhưng các bạn cần phải tập thể dục như đi kinh hành, thì các bạn mới có thể tiêu hóa dễ dàng. Rồi khi các bạn bắt đầu ngồi thiền, nó mới tốt hơn được. Cũng vậy, tâm rất là quan trọng. Chúng ta cần phải có quyết tâm mạnh mẽ và nỗ lực tinh tấn. Chúng ta phải biết rằng, tôi đã tạo ra nghiệp căm mà xấu. Chúng ta cũng phải xem xét như thế. Chúng ta rất sợ nghiệp căm mà xấu, suy nghĩ xấu, lời nói xấu, hành động xấu. Vì vậy, chúng ta phải xem kỹ, xét đi xét lại trên nhiều cách khác nhau, trong mọi phương diện. Ngày mai, chúng ta phải rất cẩn trọng nếu như hôm nay chúng ta đã mắc phải thật nhiều lỗi lầm. Chúng ta không nên lặp lại những lỗi lầm tương tự vào ngày mai. Một số người có thể nghĩ, Nếu hôm nay tôi không thể có định, không sao, ngày mai tôi sẽ có. Năm này qua tháng nọ, họ tiếp tục như thế cho đến khi họ già đi, không còn nhiều thời gian nữa. Điều này thật không tốt. Đó là vì sao chúng ta phải đặt nhiều nỗ lực hơn nữa khi chúng ta vẫn còn có năng lượng để ngồi thiền. Một người sau 70 hay 80 tuổi rất là khó khăn để hành thiền. Khi các bạn vẫn còn có năng lượng, hãy lập một quyết tâm mạnh mẽ rằng tôi muốn có định, tôi không muốn nói chuyện, tôi không muốn lãng phí thời gian của mình, thì việc hành thiền của các bạn mới dần dần được tiến bộ. Một cách chậm rãi, hãy quan sát tâm của riêng mình trong nhiều cách khác nhau. Lúc ấy, các bạn mới có thể chăm sóc giữ gìn tâm mình bằng việc thực sự học cách quan sát nó. Nếu đề mục thiền này không phù hợp, các bạn có thể gặp Sayalay và cho thiền sư biết. Có thể đề mục thiền tứ đại hay thiền bộ xương sẽ phù hợp. Tôi sẽ không ngần ngại giảng giải đâu. Đừng e sợ và buồn bã bởi vì bạn không thể. Bởi vì bạn không thể thấy ấn tướng Nimitta khi hành thiền niệm hơi thở Anapanasati. Có nhiều cách thực hành lắm. Điều chỉnh sắc tứ đại. Như vậy, đó là cách thức mà bạn có thể điều chỉnh thay đổi. Nếu bạn rất buồn ngủ, bạn có thể kích hoạt tâm mình bằng cách hành thiền trên các đặc tính của tứ đại, trên cảm thọ cứng, thô và nặng trong cơ thể. Dần dần năng lượng sẽ sinh khởi và bạn có thể định tâm lâu hơn trên đề mục thiền của mình. Theo cách này, chúng ta có thể hành thiền địa đại, có 6 đặc tính: cứng, thô, nặng, mềm, mịn và nhẹ. Các đặc tính phong đại là đẩy và nâng đỡ, và hỏa đại có đặc tính nóng và lạnh. Thủy đại sở hữu đặc tính chảy ra và kết dính. Hỏa. Đôi khi, bạn có thể cảm thấy rất nóng trong thân. Sau khi nỗ lực mạnh mẽ trong thực hành thiền, bạn cảm thấy toàn thân trở nên ấm dần, thậm chí rất nóng. Rồi bạn có thể muốn cân bằng bằng cách hành thiền với cảm thọ mát lạnh, bằng cách hít thở không khí trong lành. Bạn có thể chú ý đến cảm thọ mát lạnh của không khí đến lỗ mũi khi bạn hít thở. Sau đó lại hít vào, đẩy không khí vào sâu, đến khắp nơi vào trong cổ họng, xuống bụng, rồi đến toàn bộ cơ thể. Khi sự chú tâm của bạn tốt, bạn có thể cảm thấy không khí từ từ lan tỏa đến khắp cơ thể. Chỉ cần bạn hít thở bình thường, tất cả những cảm thọ mát mẻ sẽ đến, từ mặt bạn cho đến toàn thân. Đó là cách bạn có thể cân bằng những cảm giác nóng và lạnh. Hiện nay, khí hậu không được ổn định lắm, các bạn có thể cảm thấy lạnh bên trong thiền đường trong suốt các thời thiền sáng sớm và chiều tối. Nhiều người nói rằng thời tiết quá lạnh khiến các bạn cảm thấy cảm thọ lạnh bên trong cơ thể mình, nên các bạn run cả người. Vào lúc đó, các bạn có thể quân bình bằng thiền tứ đại. Nếu đang lạnh run, bạn có thể tập trung vào nhiệt tiêu hóa ở phần dưới của dạ dày mình. Nhiệt đó có thể thật sự giúp bạn tiêu hóa bất kỳ loại thức ăn nào. Nhiệt này luôn luôn ở đó, bạn có thể tập trung vào phần dưới dạ dày và có thể dễ dàng cảm thấy nhiệt của nó. Bạn có thể chỉ chú ý đến cảm thọ nhiệt, ghi nhận nóng, nóng, nóng. Nghĩ một cách từ từ, chậm rãi, bởi vì tâm bạn cũng có năng lực để tập trung cảm thọ nhiệt. Dần dần, năng lực tâm có thể tạo ra sắc rupa trên khắp cơ thể. Nếu tâm bạn ngày càng mạnh mẽ do định, cảm thọ nhiệt của bạn cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Từ đó, chúng ta cũng có thể từ từ lan tỏa lên phần trên thân và xuống phần dưới thân nữa. Một cách chậm rãi, nhiệt sẽ lan tỏa ra, dần dần cơ thể trở nên ấm hơn. Thậm chí, đôi khi bạn có thể đổ mồ hôi. Bạn không cần phải mặc quá nhiều lớp. Bạn có thể thử nếu bạn cảm thấy rất lạnh trong lúc ngủ. Bạn chỉ cần tập trung vào sức nóng. Vì bạn đã thực hành định tâm trong rất nhiều ngày, nên bạn có thể làm được điều này. Vì bạn có được một chút định, đây là sự thật, rất thật. Nếu tâm bạn muốn tập trung vào sức nóng, bạn sẽ cảm thấy nóng. Đắc thiền jhana hay không thì không quan trọng. Chỉ cần nghĩ về cảm thọ. Như vậy bạn chỉ cần tập trung trên cảm thọ, không cần đến thiền jhana. Bạn nhận ra bạn đã thiền tập trên đề mục được một thời gian. Khi bạn tiếp tục chú tâm trên sức nóng, ghi nhận nóng, nóng, nóng, thì cơ thể bạn sẽ dần dần ấm lên. Theo cách này, chúng ta có thể cân bằng các đại. Do đó, đối với những người mới bắt đầu, chúng ta cần phải thực hành ghi nhận đặc tính của mỗi đại, từng cái một cho đến khi mỗi đặc tính thật rõ ràng. Ghi nhận các đặc tính của mỗi đại. Chúng ta bắt đầu với cảm thọ đẩy, từ trên đỉnh đầu chảy xuống phần dưới thân. chúng ta cần phải cảm nhận một cách chậm rãi, cho đến khi chúng ta có một cảm thọ đẩy, rõ ràng. Sau đó chúng ta chuyển đến những cảm thọ cứng, thô, nặng, tất cả 12 đặc tính từng cái một. Một khi từng đặc tính được rõ ràng, rất rõ ràng và được thấy nhanh chóng, thì chúng ta có thể thực hiện chú tâm toàn bộ cùng một lúc trên tất cả các đại, theo chiều thuận hay chiều nghịch không quan trọng. Chúng ta chỉ hành thiền trên tất cả các đại cùng một lúc, chỉ sau khi chúng ta đã cố gắng thực hành với mỗi đại, từng đặc tính một và đạt được sự thuần thục theo cách đó. Ghi nhận các đặc tính trong nhóm. Cuối cùng, thỉnh thoảng bạn có thể thấy địa đại tăng lên mạnh hơn khi bạn cảm thọ hai hay ba đặc tính cùng với nhau, có nghĩa là cứng, thô, nặng xuất hiện cùng nhau. Khi mềm xảy đến thì mềm, mịn và nhẹ có thể cũng được cảm nhận cùng nhau. Theo cách này, chúng ta có thể thực hành tứ đại, từng nhóm một, đất, nước, lửa và gió. Nhưng ban đầu, chúng ta cần phải thực hành từng đặc tính một. Với sự luyện tập, định sẽ tăng trưởng. Chúng ta phải thực hành như vậy một cách chậm rãi, vào lúc bắt đầu để làm cho nó rõ ràng. Dần dần, định sẽ tăng trưởng và một cách tự nhiên, cảm thọ các đại của bạn có thể được phát triển mạnh mẽ hơn. Những cảm thọ cứ diễn ra và bạn chỉ cần theo dõi và ghi nhận đây là gì, đó là gì, cho đến cuối cùng, không cần phải tinh tấn quá nhiều. Một cách tự động, bạn sẽ cảm nhận được đây chỉ là địa đại, đó là thủy đại và kế đến kia là hỏa đại. Ấn tướng Nimitta tứ đại. Chúng ta duy trì thiền tập lặp đi lặp lại. Khi định được tăng trưởng thì tâm cũng trở nên sáng hơn. Dần dần, ở phía trước của bạn, bạn cũng có thể cảm thấy ánh sáng chói ở đó, giống như ấn tướng của niệm hơi thở Anapanasati Nimitta. Hoặc một số người có thể cảm thấy ánh sáng bên trong cơ thể của họ. Đó cũng là một dấu hiệu của định. Khi tâm trong sáng thì ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Đối với sắc thân, trước hết bạn có thể chỉ cảm thấy ở một vài nơi. Đây là bước đầu tiên của việc tu tập định. Khi bạn có được ánh sáng đó, ban đầu nó không được trong suốt mà gần giống như một đám mây màu xám hay thậm chí màu vàng như ánh mặt trời. Đây là bước đầu tiên của ấn tướng Nimitta từ đề mục thiền tứ đại. Ngay cả khi bạn thấy ánh sáng chói, dù ở phía trước hay bên cạnh, thì hãy tiếp tục chú tâm trên tứ đại. Bạn không thể buông bỏ các đại được. Khi bạn chú tâm trên các đại liên tục không gián đoạn, thì ánh sáng sẽ trở nên rực sáng hơn và dần dần trở nên trong suốt hơn. Sau cùng, bạn có thể cảm thấy như là một khối nước đá. Chúng ta chỉ cần duy trì trên đề mục cho đến khi ánh sáng trong suốt xuất hiện. Bạn cũng có thể cảm thấy loại ánh sáng đó trong thân của bạn nữa. Một khi bạn có thể cảm thấy ở bên trong cơ thể mình, những ánh sáng chói sẽ cùng nhau xuất hiện khi bạn tiếp tục thiền trên tứ đại. Cuối cùng, bạn không còn cảm thấy phần đầu của bạn, tay bạn hay cơ thể bạn nữa, chỉ có các đại di chuyển bên trong cơ thể cùng với ánh sáng. Trong các đại, những cảm thọ từ từ sẽ biến mất và chỉ còn lại ánh sáng trong suốt. Bạn chỉ cần chú tâm trong một giờ hay nửa giờ đồng hồ trên ánh sáng trong suốt đó. Với thiền tứ đại này, chúng ta chỉ có thể đạt đến cận định. Chúng ta có thể thiền tập theo cách này. Nội phần và ngoại phần. Chúng ta có thể thực hành thiền tứ đại nội phần bên trong thân mình và ngoại phần bên ngoài thân mình. Mọi người đều có thể cảm nhận được những người khác. Bằng tâm mình, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được những người khác nếu sự chú tâm của bạn đặt nơi người đó. Đôi khi, bạn có thể cảm nhận một người ở gần bạn là nóng hay lạnh. Thỉnh thoảng bạn có thể cảm thấy như thế. Nếu bạn ngồi thật gần, bạn có thể cảm thấy một số loại nhiệt hay sóng nhiệt lan đến bạn. Cũng giống như phương pháp trị liệu bằng sóng âm, healing, nhiệt của bạn cũng có thể được truyền tới người khác. Sự truyền nhiệt, bạn có tin không? Hoặc bạn có thể cảm thấy sự rung động từ những người khác hay không? Nó giống như cảm thọ đẩy vậy. Bạn có thể cảm nhận được không? Khi một người giận dữ, trong phòng của bạn chẳng hạn, bạn có thể thấy sự rung động từ trái tim của họ. Hành động của họ rất là thô tháo. Bạn có thể nhận thấy loại rung động đó không? Thỉnh thoảng một người bên cạnh bạn rất sân. Bạn có thể cảm thấy điều này ngay lập tức hay một cách từ từ trong trái tim bạn. Nhịp đập của trái tim họ cũng có thể khiến bạn cảm thấy kích động. Khi một số hành giả thiền tâm từ Metta, năng lượng rất mát mẻ, và bạn có thể cảm thấy bình an, yên tĩnh và êm ả. Cảm giác sẽ lan truyền đến bạn, đặc biệt nếu cô ấy rải tâm từ Metta. Bạn có tin rằng tâm từ Metta có thể lan tỏa, có thể được truyền đi không? Ngày mai, bạn có thể thử xem, rồi bạn sẽ cảm thấy rất bình yên, rất tĩnh lặng và thật dễ chịu. Bạn không nên căng thẳng, đó không phải là cách chúng ta truyền tâm từ Metta đến tất cả vũ trụ, tất cả chúng sinh, tất cả mọi quốc gia. Bạn sẽ là người đầu tiên cảm thấy bình yên bởi vì bạn đang rải tâm từ Metta đến ai đó. Vì tâm từ Metta bạn gửi đi, bạn có thể nhận được sự bình yên và người khác cũng cảm nhận được nữa. Các tầng lớp của các đại. Tất cả chúng ta sống trên trái đất. Trên mặt đất, bạn có thể thấy chỉ có địa đại, nhưng nó không phải thế. Phía dưới mặt đất là nước, phía dưới nước có mặt đất, đất đai. Dưới mặt đất và bên dưới nước là gió. Gió nâng đỡ nước và nước nâng đỡ đất. Lửa cũng ở bên trong và cũng ở bên dưới mặt đất. Giống như núi lửa, bạn biết rằng tất cả lửa đều ẩn bên trong đó. Khi đúng thời điểm, núi lửa có thể sẽ phun trào. Tất cả tứ đại không chỉ ở bên trong cơ thể bạn, mà chúng cũng được tìm thấy ở bên trong nội phần và bên ngoài ngoại phần nữa. Bạn có thể cảm nhận và bạn có thể thấy rằng chúng ở khắp mọi nơi. Thật là quan trọng để học cách cân bằng tứ đại. Cân bằng các đại. Nếu các đại không được cân bằng, nếu gió quá mạnh ở bên dưới nước thì nước sẽ rung động, một trận động đất liền theo đó và các vấn đề rắc rối sẽ nảy sinh. Tất cả do sự mất cân bằng của gió nên động đất sẽ xảy ra. Nếu bạn muốn học, bạn cũng có thể chuyển các đại ở bên ngoài ngoại phần thành dạng năng lượng nữa. Nếu bạn biết cách định tâm với ánh sáng mặt trời chẳng hạn, bạn có thể truyền nó vào cơ thể mình. Không cần thiết phải ngồi dưới ánh nắng mặt trời. Nếu bạn biết cách chăm chú tâm, bạn có thể đặt mặt trời ở ngay phía trước bạn. Đó là năng lực của tâm. Khi tâm bạn định, bạn có thể đặt sức nóng và quả cầu lửa ngay phía trước bạn. Đó là do tâm tạo. Bạn có thể tạo năng lượng từ sức nóng đó và một cách từ từ, chậm chậm, bạn sẽ cảm thấy rất nóng. Sức nóng của lửa sẽ tiến đến gần và lan tỏa bên trong cơ thể bạn. Rồi bạn sẽ có cảm thọ nóng. Một số hành giả có ấn tướng Nimitta, ánh sáng chói, có được năng lực này cũng nhờ vào sức nóng. Nếu bạn nghĩ về sức nóng từ ánh sáng này, sau một lúc, khuôn mặt bạn có thể bị nung đốt, nóng bức, và một khi nhiệt tiếp xúc với thân, cơ thể sẽ trở nên rất nóng. Ngay cả sự xuất hiện của ấn tướng Nimitta cũng nhờ vào năng lực định. Một số người có khả năng tạo tác trong tâm và tái tạo lại mặt trời hay quả cầu ánh sáng hoặc quả cầu lửa hay mặt trăng, thì nó sẽ ra đúng y như vậy. Bằng tâm mình, bạn có thể mở rộng hay thu nhỏ ấn tướng Nimitta một cách tự động. Khi năng lực được mạnh mẽ, thì bạn cũng có thể mở rộng đến tất cả mọi người nữa. Thỉnh thoảng khi thời tiết quá nóng, mà bạn cần phải đi ra ngoài trời, nếu khí hậu nóng bức và bạn muốn 1.000 người đi theo bạn, bạn muốn mọi người cùng đi được an vui, thì bạn có thể nguyện rằng, nắng mặt trời quá nóng, tôi muốn trời có nhiều mây. Sau khi nguyện như vậy, mặt trời sẽ hoàn toàn bị che phủ và tất cả trở nên râm mát. Vì vậy, bạn có thể dạo bước yên bình. Mọi người có thể cùng đi, không chỉ duy nhất dành cho một người. Bạn có tin không? Vâng, hãy thử xem. Chắc chắn bạn có thể làm được. Năng lực thần thông của bạn cũng có thể làm, nhưng không chỉ có duy nhất năng lực thần thông này. Nếu bạn có đầy lòng nhân từ Metta và lòng bi mẫn, với một trái tim trong sáng hay chủ ý thiện lành trong sạch, thì bạn có thể có bất kỳ điều gì bạn muốn một cách dễ dàng. Đừng nghĩ năng lực thần thông là không thể, rằng nó không thể tiếp cận. Đừng nghĩ như thế. Năng lực thần thông là có thể. Một loại khác của năng lực là trái tim trong sáng. Nếu bạn không tin, bạn có thể thử xem. Bạn có thể thành công. Đó chỉ mới ở mức độ định tâm. Từ tứ đại đến thiền minh sát Vipassana. Trong hành thiền minh sát Vipassana, chúng ta duy trì hành thiền tứ đại lặp đi lặp lại cho đến khi ấn tướng Nimitta trở nên trong suốt. Từ đó, tập trung vào bên trong nội phần cơ thể và dần dần cảm thấy ánh sáng bên trong sát thân. Ánh sáng ở khắp mọi nơi nhờ màu sắc. Bạn có thể thấy những loại bọn sắc hay nhóm sắc Rupa Kalapa khác nhau trong những phần khác nhau của cơ thể. Nên màu sắc cũng có thể khác nhau nữa. Mỗi bọn sắt Kalapa có màu và nó có thể trong sáng hay là mờ đục. Một số Kalapa bọn sắt trong ngần hay bọn sắt thanh triệt cũng có ánh sáng. Nếu bạn chiếu ánh sáng ấn tướng Nimitta của bạn lên cơ thể mình, thì bạn có thể thấy toàn thân trở nên liên kết với những thành phần Rupa sắc trong ngần này. Sắc thân bạn sẽ cảm giác được rực sáng hơn. Vì vậy, bạn sẽ thấy cơ thể mình trở nên rõ ràng và trong suốt, giống như một khối nước đá, như thể nước đá xâm nhập vào toàn bộ cơ thể bạn vậy. Sau khi bạn cảm thấy như vậy, khi định tâm, bạn lập một lời nguyện rằng: "Tôi muốn thấy bọn sắc Rupa Kalapa trong cơ thể mình." Sau khi lập nguyện đó, hãy hành thiền tứ đại trên toàn bộ cơ thể trong suốt này. Duy trì hành thiền tứ đại lặp đi lặp lại cho đến khi khối thân nước đá này trở thành chỉ toàn là những hạt sắc Rupa. Chúng ta gọi đó là bọn sắc Rupa Kalapa. Tất cả các hạt Rupa sắc sẽ liên tục sinh và diệt, cứ sinh lên và diệt đi, rồi lại sinh và diệt. Bạn sẽ thấy như vậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ngay cả sau khi bạn hành thiền tứ đại lặp lại nhiều lần, thì bạn cũng không thể thấy bọn sắc Rupa Kalapa. Thật không dễ dàng để thấy chúng. Phương pháp phân tích khác. Vì vậy, những gì chúng ta có thể làm là thâm nhập vào bên trong cơ thể mình một cách rất chậm rãi và chú tâm trên những phần khối nước đá trong suốt này. Bạn sẽ thấy những lỗ rất nhỏ li ti. Chúng ta gọi đó là sắc giao giới, akasa hay khoảng không, giống như các lỗ chân lông trên da. Bằng mắt thường rất là khó nhìn thấy, trừ khi bạn sử dụng kính phóng đại hay ngay cả kính hiển vi. Những lỗ nhỏ đó là nơi mồ hôi tiết ra. Tương tự như vậy, bên trong cơ thể khối nước đá trong suốt của bạn, bạn thâm nhập bằng định tâm càng nhiều, thì bạn cũng sẽ từ từ thấy các lỗ li ti càng nhiều hơn nữa. Trong một vài lỗ nhỏ này, bạn hãy cố gắng xâm nhập một cách chậm rãi. Rồi sau cùng, bạn có thể thấy mỗi lỗ nhỏ được hình thành bởi một vài bọn sắc Rupa Kalapa. Bạn có thể phân tích chúng theo cách này, và cuối cùng bạn có thể thấy rằng tất cả đều có thể được phân tích. Bạn sẽ lại thấy các hạt sinh ra và diệt đi. Vì vậy, bạn có thể phân tích cơ thể theo hai cách: dùng thiền tứ đại một cách trực tiếp hay bằng cách định tâm trên phần khối nước đá trong suốt và tập trung vào khoảng không, sắc giao giới để phân tích. Phân tích 6 môn giác quan. Tác ý đến một lỗ nhỏ, khoảng không và xâm nhập vào trong lỗ nhỏ đó, đến cuối cùng bạn sẽ thấy có nhiều hạt đang sinh lên và diệt đi. Theo cách này, chúng ta có thể phân tích toàn bộ cơ thể, 6 môn giác quan của chúng ta: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý môn. Vì vậy, chúng ta cố gắng phân tích mỗi phần của cơ thể thành bọn sắc Rupa Kalapa bằng thiền tứ đại. Bọn sắc Rupa Kalapa giống như hạt bụi mà bạn thấy dưới ánh sáng mặt trời. Chúng chuyển động rất nhanh, sinh ra và diệt đi. Khi bạn nhìn thấy nó, thì nó giống như hạt bụi di chuyển xung quanh, xoay xoay rất nhanh. Tương tự như vậy, bạn định tâm trên nhãn môn, đầu tiên là nhãn cầu. Bạn dùng tứ đại để phân tích chúng, cho đến khi bạn thấy các hạt di chuyển và nhãn cầu không còn rõ ràng nữa, chỉ có các hạt bắt đầu di chuyển xung quanh. Rồi chúng ta lại định tâm vào bên trong, chúng ta sẽ thấy hai loại bọn sắc Rupa Kalapa. Một loại rất sáng và trong ngần, một số khác rất mờ và không được rõ ràng lắm. Đối với cả hai loại hạt này, đều có 8 đặc tính, 8 sắc bất ly, được tìm thấy trong mỗi loại. Một khi bạn nhìn thấy các hạt, thì hãy dùng năng lực định của tam thiền hay tứ thiền jhana để tập trung nhìn vào bên trong. Ban đầu một cách rất chậm rãi, hãy cảm nhận từng đặc tính một, định tâm trên các đại và các hạt và bên trong cơ thể bạn lại một lần nữa. Tứ đại gồm có đất, nước, lửa và gió. Bọn sắc Rupa Kalapa. Bên trong mỗi bọn sắc Kalapa, chúng có các thành phần tứ đại cộng với màu sắc, mùi khí, vị và vật thực của mỗi bọn. Có 4 cộng với 4 là 8 thành phần, 8 sắc bất ly. Bên trong mỗi bọn sắc Kalapa, màu sắc của bọn nhãn khác với bọn nhĩ. Vị và mùi khí của các bọn cũng rất khác nhau đối với mỗi giác quan khác nhau. Bằng cách này, chúng ta có thể kiểm tra chúng. Đối với các bọn sắc thanh triệt, chúng ta cũng có thể nhìn thấu suốt và tìm thấy không chỉ có 8 đặc tính, 8 sắc bất ly, mà chúng ta còn có thể cảm thấy sắc mạn quyền nữa. Đối với mắt, trong mỗi bọn sắc thanh triệt, chúng ta có thể thấy 10 đặc tính bao gồm sắc nhãn thanh triệt. Bọn sắc Rupa Kalapa là gì? Bạn có tin hay không? Bên trong nước, bạn thấy loại bọn sắc Rupa Kalapa nào? Bọn sắc Rupa Kalapa là tương tự với khái niệm hóa phân tử. Loại hóa phân tử nào bạn thấy ở trong nước? Theo lý thuyết là có H2O, hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy tạo thành một phân tử nước. Với định tâm, chỉ cần nhìn xuyên vào nước là bạn có thể thấy nhiều hạt di chuyển vòng quanh. Khi chúng ta kiểm tra, chúng ta xem xét một bọn sắc trong mỗi phân tử, nó sẽ tồn tại các đặc tính của tứ đại. Vị có thể rất khác, mặc dù nước chỉ là nước. Một số nước có vị ngọt, một số có vị mặn, do sự kết hợp với địa đại. Năng lượng tứ đại. Có nhiều loại sắc rupa khác nhau trong cơ thể. Trong mỗi sắc rupa, năng lượng có thể được tìm thấy. Năng lượng này được gọi là năng lượng của tứ đại. Bạn có hiểu hay tin rằng chúng tồn tại hay không? Đừng cho rằng chỉ có Đức Phật Buddha mới có thể thấy chúng. Bạn cần phải tin rằng bạn cũng có thể thấy chúng nữa thông qua việc hành thiền. Mọi người đều có thể thực hành. Thật ra nếu bạn có định tâm, bạn có thể học được rất nhiều điều. Bạn giống như một nhà khoa học vậy. Bạn biết đấy. Với định tâm, bạn có thể thâm nhập mọi nơi và xuyên thấu mọi thứ. Bạn càng thâm nhập nhiều, bạn càng hiểu biết nhiều, trí tuệ bắt đầu tăng trưởng. Nếu bạn chỉ có ngủ và ngủ, trí tuệ sẽ không bao giờ phát triển. Nếu bạn muốn có nhiều năng lực, bạn cần phải tinh tấn nhiều hơn. Nó không đủ để hiểu biết chỉ một việc duy nhất, mà chúng ta cũng cần phải biết rất nhiều điều. Kiến thức. Đừng nghĩ học hành vất vả là lãng phí năng lượng. Chúng ta cần phải có thật nhiều kiến thức tổng quát. Khi chúng tôi xây dựng trung tâm thiền, chúng tôi phải chú trọng đến kiến thức xây dựng công trình, làm sao để kiến tạo kết cấu. Nếu bạn biết cách, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc cho bản thân mình. Bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí nếu bạn biết cách kiểm tra giá thành của mọi thứ. Nếu bạn biết cách nấu ăn, bạn cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều nữa và không lãng phí thời gian lẫn tiền bạc. Chúng ta học thật nhiều thứ, chúng ta có thể tiết kiệm và không lãng phí năng lượng và tiền bạc. Học hỏi trước khi buông bỏ. Bạn học càng nhiều, bạn càng có thể hiểu biết thông suốt. Hành thiền cũng vậy, khi chúng ta có thể thấu suốt tất cả mọi thứ, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã thành tựu viên mãn trí tuệ, sự hiểu biết và nhiều hơn thế nữa cho đến tột cùng. Dĩ nhiên là tất cả là vô thường, anicca, khổ, dukkha, vô ngã, anatta. Mọi thứ sẽ tiêu hoại, nhưng trước khi tiêu hoại, đầu tiên chúng ta cần phải học hỏi và hiểu biết. Trước khi bạn thấu hiểu, bạn không muốn biết, bạn không quan tâm, bạn buông bỏ, thì bạn sẽ không đạt được bất kỳ trí tuệ nào. Chúng ta vẫn cần phải học sự thật là gì. Sau khi hiểu biết đúng đắn, chỉ khi đó chúng ta mới có thể buông bỏ được, rồi chúng ta mới có thể nói về không tánh. Vì vậy, xin đừng quá lười học hỏi. Bạn có thể quán chiếu bên trong cơ thể bạn, đặc biệt trong nhãn môn, bằng thiền tứ đại, phân tích mọi thứ thành các bọn sắc. Quán chiếu bốn nguyên nhân của sắc rupa. Chúng ta cần phải quán chiếu và phân tích nhiều lần để thấy sự diệt đi và sinh ra của sắc rupa. Đức Phật Buddha đã dạy chúng ta rằng có bốn nguyên nhân tạo sắc rupa, đó là nghiệp kamma, tâm, quý tiết và vật thực. Chúng ta cần phải kiểm tra loại sắc rupa nào được tạo ra bởi nguyên nhân nào trong bốn nguyên nhân. Rupa sắc do nghiệp kamma tạo là gì? Rupa sắc do quý tiết tạo? Rupa sắc do tâm tạo là gì? Chúng ta cần phải phân tích để hiểu biết sắc rupa trông như thế nào, màu sắc của nó và vị của nó ra sao. Sau khi hiểu biết, chúng ta cố gắng hành thiền minh sát Vipassana để thấy sự sinh và sự diệt của các loại sắc rupa khác nhau. Cùng lúc đó, chúng ta có thể quán chiếu vô thường, anicca, khổ, dukkha, vô ngã, anatta. Đầu tiên, chúng ta phân tích sắc rupa trong tất cả 6 môn giác quan trên 32 thân phần trong khắp toàn bộ cơ thể, xem xét các loại sắc rupa khác nhau, từng cái một. Có nhiều loại nguyên nhân khác nhau đối với các loại sắc rupa khác nhau. Có 4 nguyên nhân trong mỗi thân phần của cơ thể. chúng ta hành thiền tứ đại để phân tích thân sắc đến tột cùng. Bằng cách này, chúng ta có thể hành thiền bên trong nội phần và bên ngoài ngoại phần. Để hành thiền bên trong nội phần, nghĩa là nhìn vào bên trong cơ thể của mình và thấy sắc rupa. Với bên ngoài ngoại phần, nếu bạn có đủ định tâm, bạn có thể quán chiếu bên trong các thân phần của những người khác nữa. Đầu tiên, chúng ta có thể bắt đầu với 32 thân phần. Kế đến, chúng ta cố gắng thấy tứ đại trên cơ thể của những người khác. Rồi chúng ta từ từ thấy bọn sắc rupa kalapa trong những thân phần khác nhau của cơ thể họ. Tiếp theo sau đó, hành thiền minh sát vipassana trên những thân phần khác nữa ở bên ngoài thân ta. Theo dõi sắc rupa sinh lên và diệt đi và quán chiếu về vô thường anicca, khổ dukkha, vô ngã anatta bên trong nội phần và bên ngoài ngoại phần theo cách này. Đức Phật Buddha luôn luôn giải thích với chúng ta theo cách này để chúng ta có thể hiểu danh, nama và sắc rupa. Vì vậy, chúng ta có thể hoàn toàn hiểu rõ tâm và vật chất. Thuật ngữ sắc rupa không chỉ có nghĩa là cơ thể, cũng không chỉ có nghĩa là giác quan. Chúng ta cần phải nhìn vào sự phân tích tột cùng của tất cả vật chất thành các bọn sắc, nhìn thấy bản chất thật sự và thấy được thực tính sinh ra và diệt đi của sắc rupa. Nếu không phân tích những điều này, thì rất khó để có thể thấy sự sinh ra và diệt đi hay sự phát triển của các thế hệ sắc trong lộ sắc rupa. Một bọn sắc rupa kalapa có thể sản sinh ra một sắc rupa khác, và sắc rupa mới này có thể tạo ra một sắc nữa. Chúng ta cũng có thể học được từ việc quan sát với sự hiểu biết. 28 loại sắc rupa. Chỉ với việc hành thiền sâu sắc hơn, chúng ta mới có thể hiểu được một cách rõ ràng về 28 loại sắc rupa, điều mà Đức Phật Buddha đã giảng giải. Chúng ta cũng cần phải hiểu biết thêm về 28 loại sắc rupa này để hành thiền minh sát vipassana. Trong số 28 loại sắc rupa, chúng ta có thể chia thành hai nhóm: nhóm sắc thực tính và nhóm sắc phi thực tính hay giả tạo. Chúng ta sẽ thực hành thiền minh sát vipassana trên nhóm rupa sắc thực tính. Nhóm còn lại, nhóm rupa sắc phi thực tính, sẽ hỗ trợ cho thiền minh sát vipassana. Nhóm rupa sắc thực tính tứ đại. Đối với nhóm sắc thực tính, chúng ta đã quen thuộc rồi, vì vậy nó không quá khó. Đầu tiên là nhóm tứ đại, đất, nước, lửa và gió, bốn loại sắc rupa. Vì vậy có bốn loại sắc rupa, bạn có thể xem xét khắp toàn bộ cơ thể, bao gồm đôi mắt mà chúng ta đã giải thích. Nhóm rupa sắc thực tính, năm sắc thanh triệt. Trong đôi mắt, đối với sắc rupa, chúng ta có hai phần. Trong trung tâm của con mắt, có một vật chất sáng bóng và trong ngần, một vật trong sáng. Chúng ta gọi là sắc nhãn thanh triệt. Chỉ có thành phần trong ngần của con mắt mới có thể tiếp xúc với cảnh sắc bên ngoài, phân biệt được màu sắc của những vật chất. Hình thức của những đối tượng ấy chỉ tiếp xúc với phần trung tâm này của con mắt. Phần màu trắng của cầu mắt không thể thấy cảnh bên ngoài, chỉ có phần trong ngần của cầu mắt mới có thể thấy. Nhãn, mắt và sắc nhãn thanh triệt là khác nhau. Do đó, Đức Phật Buddha đã nói sắc nhãn thanh triệt cũng là một loại sắc rupa, là nơi cho sự tiếp xúc sâu ẩn với cảnh sắc bên ngoài. Tương tự, đúng như thế với đôi tai, bên trong trung tâm của tai, nhĩ, bạn có thể thấy sắc nhĩ thanh triệt. Có những thành phần trong ngần bên trong mũi, tỷ, miệng, thiệt, trong cơ thể, thân và trong sắc ý vật. Có 5 loại thành phần trong ngần, sắc thanh triệt tồn tại trong cơ thể chúng ta. Nhóm rupa sắc thực tính, các thành phần màu sắc, âm thanh, mùi khí, vị. Có bao nhiêu sắc rupa mà chúng ta đã biết? Có tứ đại và 5 sắc thanh triệt. Gom chung lại là 9 rupa sắc thực tính. Trong thế giới bên ngoài, tất cả sắc rupa đều có màu sắc, như trên bông hoa, màu trắng, màu vàng, màu hồng hay những chiếc lá màu xanh. Ngay cả con người cũng có màu sắc. Một số người da trắng, một số da nâu, một số da vàng. Tất cả những màu da khác nhau được sinh ra. Chúng ta không phân biệt đẳng cấp dù là những bông hoa hay con người, chỉ đơn giản dựa trên màu sắc. Đừng nghĩ rằng một màu sắc này ưu việt hơn màu sắc khác. Chúng ta chỉ cần biết chúng có màu sắc. Đó là lý do, cuối cùng thì chúng ta không khác biệt quá nhiều khi chúng ta nghĩ về màu sắc. Điều này áp dụng cho tất cả mọi thứ. Màu sắc cũng là một loại sắc rupa. Cũng vậy với âm thanh, thinh. Âm thanh đi vào lỗ tai tiếp xúc với sắc nhĩ thanh triệt. Mùi, khí sẽ đi vào lỗ mũi tiếp xúc với sắc tỷ thanh triệt. Những cảnh sắc, thinh, khí, vị này có thể tạo ra cảm thọ trên các giác quan của chúng ta. Chúng ta không kể bao gồm cảnh xúc, sự xúc chạm trên thân vì nó đã có trong sắc rupa tứ đại. Do đó chúng ta không cần cộng cảnh xúc vào. Chúng ta sẽ chỉ cộng bốn sắc rupa này, đó là sắc, thinh, khí và vị. Với chín sắc trước đó cộng thêm 4 thì chúng ta có 13 loại sắc rupa. Trong suốt thời gian Đức Phật Buddha tại thế, nhiều người đã lắng nghe rất cẩn trọng. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra đôi mắt của chính mình, chỉ phần có màu của đôi mắt. Bạn có thật sự thấy các bọn sắc hay không? Do những phần sáng trong ngần này của đôi mắt, chúng ta có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi âm thanh tiếp xúc lỗ tai, chúng ta có thể có một cảm nhận của sự tiếp xúc. Nếu bạn biết cách quán chiếu, thì vào cuối bài Dhamma Pháp Thoại, bạn có thể trở thành một A-la-hán, A-ra-hăng. Đó là vì sao chúng ta học cách định tâm để lắng nghe Dhamma Pháp Thoại một cách cẩn trọng. Chúng ta cũng phải học như thế này. Tôi luôn luôn hành thiền sau khi lắng nghe Dhamma Pháp Thoại của Ngài Trưởng Lão Sayadaw Ba Âu. Chúng ta phân tích và ghi nhớ cho đến khi hiểu rõ mọi thứ. Hành thiền không khó khăn nếu bạn thích thú. Nhóm rupa sắc thực tính, thành phần sắc giới tính. Có hai loại sắc rupa giới tính khác nhau, sắc giới tính bawa rupa, nữ tính và nam tính. Sắc rupa nữ tính là mềm mại và vi tế. Hai loại bawa rupa sắc tính này cộng với 13 sắc rupa trước đó thành 15 loại sắc rupa. Mềm mại và thô ráp là những đặc tính tương ứng với hai loại bawa rupa sắc tính này. Tuy nhiên, trong một số người nữ, vài người cũng có những tính cách và hành vi rất mạnh mẽ nữa. Đồng thời, có một số đàn ông cũng rất mềm mỏng như người nữ. Cũng có nhiều khả năng không chỉ bởi vì sắc giới tính mà bao gồm cả tâm và nghiệp, kamma. Những tính cách cá nhân có thể do những kiếp quá khứ. Người nữ có thể đã từng là một nam nhân trong tiền kiếp của cô ấy và người nam tiền kiếp đã từng là nữ nhân. Không có khả năng cho tính cách thay đổi ngay lập tức để trở nên giống như người nữ. Những hành động của họ có thể tương tự như tính cách trong quá khứ của mình, khởi sinh từ khi còn trẻ. Một số người nam là những người đàn ông lịch thiệp. Thật sự tôi không hiểu vì sao chỉ có đàn ông mới được gọi là quý ông lịch thiệp. Tại sao không có quý bà lịch thiệp? Thật không công bằng. Một số đàn ông rất ôn hòa như người nữ. Có thể trong những tiền kiếp họ đều sống đời sống của nữ nhân. Đó là lý do vì sao tính cách của họ rất mềm mỏng. Tương tự như thế, một số người nữ rất mạnh mẽ trong hành động khi họ tái sinh trong kiếp này. Đừng lẫn lộn, đây là vì kiếp hiện tại có liên quan đến những hành động quá khứ. Sau khi bạn thấy tiền kiếp của mình, bạn sẽ hiểu. Cũng có ảnh hưởng của rupa sắc do tâm tạo, không chỉ có ảnh hưởng của nghiệp kamma và rupa sắc tính. Một số người học cách lịch sự và cách cung kính mặc dù họ là đàn ông. Do đó, họ trở nên lịch thiệp, rất ôn hòa, không giống như người nữ trong hành động của họ. Chính vì họ lịch sự nên họ trở thành lịch thiệp. Một số quý cô có thể rất lịch thiệp và rất mềm mỏng và họ biết cân nhắc những cảm xúc của người khác trước khi nói, nên người nghe sẽ không bị tổn thương. Họ nói một cách mềm mỏng và lịch thiệp. Đó là điều chúng ta nên học hỏi. Nếu mọi người đều như thế, biết nghĩ cho người khác, thì chúng ta sẽ không gặp rắc rối. Những vấn đề giai cấp và địa vị đã hiện hữu trong suốt thời gian Đức Phật Buddha còn tại thế, hay trong khoảng thời gian trước đó nữa. Nếu bạn sinh ra trong hoàng tộc hay phú hộ, hay bạn có học vị cao, bạn thuộc giai cấp cao quý. Người xin ăn hay hộ nghèo là giai cấp thấp. Tuy nhiên, truyền thống Phật giáo không phải như vậy. Giai cấp cao hay thấp? Bạn là giai cấp cao hay giai cấp thấp phụ thuộc vào tâm của bạn. Bằng tâm thiện lành, tâm kusala, luôn nghĩ với lòng bi mẫn vì lợi lạc cho những chúng sinh khác và người khác, biết chăm sóc tâm của mọi người vì thiện nghiệp kamma, đó là giai cấp cao. Nếu bạn chỉ tạo những việc xấu, năng lượng xấu, hành động xấu đến mọi người với những chủ ý không tốt đẹp cho lắm, thì đó là những suy nghĩ với thật nhiều bất thiện. Đó là giai cấp thấp. Bạn muốn thuộc giai cấp thấp hay giai cấp cao? Những hành động và lời nói sẽ theo sau tâm mà nó là cao hay thấp. Nếu bạn nói quá lớn hay gay gắt thì không được hay cho lắm. Bạn muốn là giai cấp thấp hay giai cấp cao? Ở châu Âu, họ sẽ am hiểu tường tận bạn do những hành động của bạn. Họ có thể lắng nghe âm điệu lời nói của bạn và biết nền tảng xuất phát của bạn. Họ có thể phân biệt được ngay lập tức là bạn đến từ một gia đình giàu có hay không, bạn được giáo dục hay không, bạn xuất thân từ hoàng tộc hay không. Mọi thứ họ đều có thể kiểm tra bằng giọng nói. Chắc chắn chúng ta không tốt bởi vì chúng ta nói chuyện quá to tiếng. Tính tôi không nói lớn tiếng, nhưng tôi phải la rầy các bạn. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi được rèn luyện là phải rất mềm mỏng và rất nhẹ nhàng. Vì vậy chúng tôi không thể cư xử như là chúng tôi mềm mỏng và nhẹ nhàng được. Đó là cách bạn đang rèn luyện cho tâm mình bây giờ. Từ giờ bạn sẽ thích yên lặng và không muốn nói chuyện. Khi bạn nói thì nói rất nhẹ nhàng và tế nhị với nhau. Mọi người có thể cảm thấy rất nhiều năng lượng tốt lành từ bạn và nó sẽ mang đến cho bạn mối quan hệ tốt đẹp. Khi bạn phối hợp với lời dạy của Đức Phật Buddha, bạn sẽ có một trái tim tốt lành với những lộ tâm tốt đẹp, tâm tốt và chủ ý tốt. Đó chính là giai cấp cao quý. Cùng một lúc, chúng ta có thể chăm sóc tâm, khẩu và ý của mình. Tất cả đều là những quý ông lịch thiệp, những quý bà lịch thiệp. Chúng ta dùng chữ lịch thiệp cho tất cả. Cùng nhau hòa thuận. Thật là bình yên khi mọi người có thể biết nghĩ lợi lạc cho những người khác. Mọi người đều muốn giúp đỡ nhau, rất là tốt đẹp và chúng ta cần phải học hỏi theo cách này. Thỉnh thoảng tôi nghe các bạn nói rằng, ồ, cô ấy nói tôi thế này, ồ, cô ấy nói tôi thế kia. Sau khi tôi lắng nghe tất cả chuyện cãi nhau của các bạn, tim tôi cũng chùng xuống bởi vì tôi đã nghe quá nhiều lần. Ngay cả khi tôi không có vấn đề gì, nhưng những vấn đề của các bạn truyền sang cho tôi. Vì tôi đang chăm sóc các bạn, nếu các bạn khó chịu, tôi cũng khó chịu theo. Do đó trái tim tôi trở nên rất yếu đuối. Nếu mọi người đều vui vẻ và hòa thuận, thì tôi mới có thể được bình yên và không phải lo lắng cho các bạn nữa. Khi tôi biết các bạn sẽ hành thiền và có thể tự chăm sóc bản thân mình và chăm sóc lẫn nhau, tôi có thể tin tưởng rằng tâm tôi sẽ được bình an và không còn lo lắng nữa. Và tôi có thể hành thiền như mọi người. Lúc ấy tôi có thể rất lịch thiệp và rất dễ chịu. Và tôi không bao giờ rầy la các bạn nữa. Tôi trở nên khó chịu như vậy chỉ như một sự phản chiếu của tất cả các bạn. Các bạn là nguyên nhân. Nếu tôi là chính mình thì tôi không cần phải nói gì và tôi có thể yên lặng. Đó là lý do tôi thích ở một mình hơn. Đôi khi thật là mệt mỏi với những người khác. Đây là từ trái tim tôi và tôi muốn giải thích cảm xúc của mình. Vậy bây giờ đã có bao nhiêu sắc rupa rồi? Hội chúng trả lời 15. Ồ, tốt lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục. Nhóm rupa sắc thực tính, các thành phần sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực. Bây giờ chúng ta có hadaya wattu rupa, sắc ý vật, và sắc mạng quyền, chiwita rupa, và rupa sắc vật thực. Tất cả là 18 rupa sắc thực tính, được lấy làm đề mục cho thiền minh sát Vipassana. Sắc phi thực tính, 10 sắc. Đầu tiên là sắc hư không. Như chúng ta đã giải thích trước đây, bọn sắc rupa kalapa được phân chia bởi những lỗ trống. Những lỗ trống này được gọi là sắc hư không, akasa. Chúng ta có thể phân tích bọn sắc rupa kalapa bằng cách sử dụng những lỗ trống này. Ngay cả đây không phải là rupa sắc thực tính, những loại rupa sắc phi thực tính này cũng có thể giúp chúng ta trong thực hành thiền minh sát Vipassana. Bằng những lỗ trống này, chúng ta có thể phân tích mọi thứ. Chúng cũng hỗ trợ và giúp ích sắc rupa nữa. Đây là rupa sắc hỗ trợ. Loại thứ hai là rupa sắc khẩu biểu tri hay lời nói. Loại thứ ba là rupa sắc thân biểu tri hay thân hành động hiện bày ra. Loại thứ tư là rupa sắc mềm, sự mềm của sắc. Rupa sắc nhẹ là loại thứ năm, sự nhẹ của sắc. Rupa sắc thích sự là loại thứ sáu, sự thích hợp với cách làm mọi việc của sắc. Rupa sắc tích trữ là loại thứ bảy, sự phát sanh ra của sắc. Loại thứ tám là rupa sắc kế thừa, sự tiến hóa lớn lên thêm của sắc. Thứ chín là rupa sắc lão mại, sự tiêu mòn, thoái hóa của sắc. Thứ 10 là rupa sắc vô thường, sự đang tiêu diệt vừa sắp mất của sắc. Vì vậy, 10 loại sắc rupa này sẽ hỗ trợ cho sự thực hành thiền quán Vipassana của bạn. Chúng ta gọi chúng là những sắc phi thực tính. Vậy có 18 rupa sắc thực tính và bây giờ là 10 rupa sắc phi thực tính. Hiểu rõ 28 loại sắc rupa rất là quan trọng đối với sự hành thiền của chúng ta. Nội phần và ngoại phần, chúng ta có thể tu tập không chỉ đối với con người mà còn với những chúng sinh khác và ngay cả những con vật nữa. Những loài vật cũng có nhiều loại sắc rupa khác nhau. Chúng có 6 môn. Khi bạn còn ở trường đại học, ví dụ như trong tiết thực hành sinh vật học, bạn có thể cần phải phẫu thuật trên một con ếch. Khi bạn muốn thấy bên trong một con ếch, bạn dùng kéo để cắt lớp da đi, và lúc đó bạn có thể thấy tất cả những hệ thống nội tạng bên trong cơ thể nó. Chúng ta cũng khá giống với con ếch, bạn biết đó. Chúng ta có thể nghiên cứu từng bộ phận ở đây, bộ não, hệ thần kinh, tất cả cơ quan nội tạng khá giống với con người. Từ đó, chúng ta có thể nhìn thấy thấu suốt, ngay cả những chúng sinh cao nhất, các thiên nam Dewa, thiên nữ và phạm thiên Brahma, bạn có thể nhìn thấu những loại sắc rupa khác nhau, sinh lên và diệt đi. Điều này cũng áp dụng cho những vật chất vô cơ như là các công trình, cây cối và xe cộ, và một số quần áo, bất cứ điều gì bạn dính mắc vào. Một số người có thể nghĩ, áo khoác của tôi mắc tiền hơn của cô ấy. Quần áo cũng có thể trở thành một sự dính mắc. Một số người có thể nghĩ, bình nước của tôi tốt hơn của cô ấy. Có thể cũng có sự dính mắc đến nhãn hiệu và chất lượng. Vì vậy, khi bạn có nhiều thứ mắc tiền hơn, thì bạn cảm thấy mình quan trọng hơn. Tôi đang minh họa cách bạn trở nên bị dính mắc như thế nào. Các bạn sẽ tự biết bản thân mình. Chúng ta có thể dùng thiền quán Vipassana trong những việc này. Các bạn có biết rằng đây là huấn luyện tâm lý học không? Tôi không muốn bạn trở nên bị tham đắm. Hãy chỉ ăn những gì được cúng dường. Nếu một miếng không đủ no, thì hãy uống thêm nước. Đó là những gì chúng tôi thực hành. Chúng tôi luôn luôn huân tập theo cách này. Hòa nhập. Ở Nhật Bản, họ ăn rất ít. Ở đây chúng ta ăn rất nhiều cơm. Một vài năm đầu tiên khi tôi đến Nhật, tôi thật sự khổ sở. Họ trình bày rất đẹp mắt, một nắm cơm nhỏ và một miếng đậu. Thật không lịch sự cho lắm để xin thêm nữa. Mỗi người được cúng dường một khay. Ngay cả khi bạn là thiền sư, bạn cũng không thể có hai khay. Tôi dùng những gì tôi được cúng dường. Vào buổi chiều, tôi thật sự rất đói bụng. Trong suốt buổi đăm mà pháp thoại, chúng tôi ngồi rất gần với nhau ở Nhật. Bên trong dạ dày của tôi bắt đầu có nhiều âm thanh do chuyển động của gió. Mọi người ai cũng nghe. Bạn đã từng nghe sự di chuyển của gió trong dạ dày chưa? Tôi càng muốn chế ngự nó thì âm thanh lại càng trở nên to hơn. Tôi cảm thấy ngại vô cùng. Vẫn không ai biết và như thế cứ tiếp tục trong vài năm. Tôi tập cho bản thân mình bằng cách uống thật nhiều nước. Đến cuối cùng, tất cả đều ổn. Đây là cách chúng ta tôn trọng mọi người bằng cách mong muốn và đòi hỏi rất ít. Lịch sự là rất quan trọng. Ở Đức, phần ăn thì lại quá lớn. Ngay cả khi tôi không thể ăn nổi, nhưng tôi cũng không thể bỏ đi được. Và tôi ép bản thân mình ăn hết một tô lớn. Họ thích ăn và tô của họ rất to. Kích thước cơ thể họ cũng to lớn nữa. Vì vậy, khi họ cúng dường cho tôi thật nhiều, mặc dù tôi không thể ăn hết, nhưng tôi cũng không thể đơn giản bỏ vật thực cúng dường đa ná đi được. Nên tôi ép mình ăn cho hết. Trong chuyến đi Mỹ trước đó, các bạn tôi mời tôi đến một nhà hàng và gọi cho tôi một đĩa mì. Đây là một đĩa mì to, chị phải ăn hết đó. Những người bạn nói thế. Ôi, tôi có thể cảm thấy họ rất hạnh phúc. Dù sao đi nữa, tôi muốn giải thích cách chúng ta có thể từ từ huân tập bản thân mình từng bước một. Đừng nghĩ quá nhiều về bánh ngọt. Nếu không thì bạn không thể định tâm tốt trên đề mục hành thiền của mình đâu. Ngày mai tôi sẽ quay lại để kiểm tra. Bạn có hờn tôi không? Hội chúng trả lời không. Ngày mai bạn có thể hành thiền minh sát Vipassana trên thức ăn của mình. Sau khi nhai kỹ một thời gian lâu, bất kể cách bạn lựa chọn thức ăn tỉ mỉ như thế nào, thì cuối cùng nó cũng chỉ là cháo. Bạn có thể định tâm và phân tích thức ăn sau khi nhai và tiêu hóa. Bạn có thể thấy nước bọt và mọi thứ bên trong, bao gồm cả nhiệt tiêu hóa trong dạ dày của mình. Sau khi tiêu hóa trong dạ dày của bạn, tất cả đều trở thành cháo. Mọi người cúng dường vật thực gì, hãy chỉ chấp nhận và ăn nó rồi quán chiếu rằng đây là dành cho năng lượng sống, không nên dính mắc. Ngay cả khi bạn không thích nó, hãy cố gắng ăn để vui lòng những người làm thiền pháp đâm mà ở bếp và Sayalay. Có khi bạn không thích ăn thức ăn của chúng tôi. Chúng tôi thật sự không biết nấu ăn cho bạn như thế nào. Bạn đang ăn vì sự thực hành thiền, vì cần phải có năng lượng. Nếu bạn quán chiếu theo cách này, bạn sẽ không cảm thấy khó chịu và không vui lòng. Vì vậy, rất xin lỗi khi tôi nói chuyện thẳng tính với các bạn. Tôi là người rất trực tính, tôi không biết nói lời hoa mỹ như thế nào. Tôi phải xin lỗi lần nữa đến tất cả các bạn.